Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đông Phương Hạo vốn cho rằng đây chỉ là việc nhỏ, tiện tay giúp đỡ. Nhưng sau khi Thùy Linh Lung thỉnh cầu xong, các cường giả của Vạn Pháp Môn, Bất Lão Giáo cùng các thế lực lớn khác đều nhao nhao thỉnh cầu Đông Phương Hạo chiếu rọi cảnh tượng đệ tử của tông môn mình. Mà người Đông Phương Hạo tự nhiên có chút không xuể, hơn nữa còn tiêu hao rất nhiều linh lực và tâm huyết. Thấy yêu cầu không ngừng tăng lên, nếu từ chối hết thì cũng không hay, Đông Phương Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, chư vị muốn xem ai, chỉ cần dùng linh lực khắc tên người đó lên Hà Đồ Lạc Thư là được. Khi tất cả tuyển thủ tiến vào tinh thần tiểu thế giới, hà quang do Hà Đồ Lạc Thư chiếu rọi đều đã lưu lại khí tức của chúng. Cứ như vậy, Đông Phương Hạo sẽ không cần hao phí linh lực của mình để làm lợi cho người khác. Hơn nữa, để tránh màn hình bị chuyển đổi liên tục, Đông Phương Hạo còn đặt ra giới hạn cho Hà Đồ Lạc Thư. Muốn xem một người, cần phải dùng linh lực chí cường khắc tên người đó lên Hà Đồ Lạc Thư mới có thể chiếu ra hình ảnh rõ nét, tiêu hao cực lớn. Không chỉ vậy, nếu giữa chừng ngừng truyền nhập linh lực, hình ảnh sẽ ngày càng mờ đi rồi dần biến mất. Hơn nữa, chỉ có linh lực của những nhân vật mạnh mẽ mới có tác dụng, tu sĩ dưới lục cảnh dù có truyền linh lực khắc tên lên Hà Đồ Lạc Thư cũng không thể xem được. Người ở tinh vực thành quá đông, nếu không có giới hạn, e rằng chưa đầy một hơi thở, hình ảnh đã bị truyền. Nhưng dù vậy, cường giả lục cảnh, thất cảnh có mặt cũng không dưới trăm người, việc chuyển đổi hình ảnh cũng được xem là khá thường xuyên. Song đây chỉ là lúc ban đầu, còn khá mới lạ. Theo thời gian, cộng thêm việc không có đại cảnh nào xảy ra, những cường giả này cũng cảm thấy hơi quá sức, việc chuyển đổi hình ảnh từ trăm hơi thở, một khắc đổi một lần như lúc đầu, đã biến thành khoảng nửa canh giờ. Lại một canh giờ nữa trôi qua, Thiên Bằng lão tổ thôi động linh lực, khiến Hà Đồ Lạc Thư hóa thành gương, chiếu rọi tình hình của đệ tử trong tộc. Trong hình ảnh, linh quang cuộn trào, đại địa rung chuyển, sát phạt không ngừng. Một tu sĩ xuất thân từ thế lực hạng 2, cảnh giới tứ cảnh hậu kỳ, đã bị Bằng Hoàng Tử giết chết, pháp bảo cấp thiên mang theo cũng bị Bằng Hoàng Tử đoạt mất. Vị trưởng lão của thế lực hạng 2 này thấy cảnh tượng đó, hai mắt lập tức đỏ ngầu, đau đớn tột cùng, bởi vì tu sĩ này chính là tôn nhi ruột của lão, lại được lão và tông môn đặt nhiều kỳ vọng, kết quả chưa đầy hai canh giờ đã bỏ mạng bên trong. Đôi mắt đỏ rực của vị trưởng lão này lập tức nhìn về phía Thiên Bằng lão tổ, ánh mắt đầy thù hận. Đối với ánh mắt của người kia, Thiên Bằng lão tổ lại chẳng hề để tâm, ngược lại còn chế nhạo, thực lực thế này mà cũng dám tham gia tinh vực chi chiến, này bỏ mạng cũng là do y tài nghệ không bằng người, chẳng trách ai được. Thiên Bằng lão tổ không hề lo lắng đối phương trả thù, với thế lực của đối phương, nếu Thiên Bằng tộc muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt tông môn của họ. Sắc mặt mọi người xung quanh đều bình tĩnh, một là chuyện không xảy ra với mình nên đều dừng dưng, hai là tình huống này mỗi kỳ tinh vực chi chiến đều xảy ra không ít. Thậm chí có những trận đại chiến bên trong vừa kết thúc, phụ mẫu, trưởng lão của các tuyển thủ bên ngoài lại vì không chấp nhận được, không chịu thua mà lao vào đánh nhau, một số thế lực còn vì thế mà bị tiêu diệt. Chính vì tình huống này, nếu đệ tử của các thế lực lớn đối đầu với nhau, chỉ cần không phải tử thù, đều sẽ nương tay vào thời khắc mấu chốt, không xuống tay độc ác. Nguyễn sư muội, mau xem tình hình của các đệ tử trong môn. Thủy Linh Lung nói với Nguyễn Y Bạch. Quy tắc thay đổi đã khiến Bách Hoa Các và Diệu Âm Tông đạt được thỏa thuận liên minh trước khi tinh vực chi chiến bắt đầu. Ước định sau khi vào trong sẽ liên thủ đối phó với tuyển thủ của các thế lực khác, cướp đoạt tinh thần lệnh trên người họ. Vậy xem ngữ dung trước đi, Nguyễn Y Bạch khẽ lẩm bẩm, khắc tên của vị đệ tử này lên Hà Đồ Lạc Thư. Đệ tử này là nữ nhi của một người bạn cũ thời trẻ, trước khi đi đã nhờ Nguyễn Y Bạch chiếu cố, bà muốn xem tình hình của đối phương. Rất nhanh, theo sự thay đổi của hình ảnh, cảnh chiến đấu xuất hiện, ngay sau đó là một cảnh tượng ô uế. Thì ra, nữ đệ tử tên ngữ dung này sau khi bị một nam tu cướp mất tinh thần lệnh, gã nam tu kia không thả nàng đi mà giam cầm nàng, kéo đến một bụi cỏ rồi làm nhục. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Những tuyển thủ có thể tham gia tinh vực chi chiến đều có thân phận nhất định. Khi cảnh tượng bạo lực dâm loạn này xuất hiện trên Hà Đồ Lạc Thư, mọi người đều xôn xao. Một vài nữ tu sĩ ra mặt mỏng lập tức đỏ mặt quay đi, buông lời chửi rủa tên dâm tặc. Ngay cả các đại năng thất cảnh cũng phải nhíu mày, sự sỉ nhục này đối với tông môn sau lưng nàng còn nghiêm trọng hơn cả việc giết chết nữ đệ tử này. Ngay khi ánh mắt của họ bất giác nhìn về phía Nguyễn Y Bạch, trong hình ảnh, nữ đệ tử vừa bị làm nhục kia, toàn thân khí huyết đột nhiên bị hút cạn, thân thể yếu điệu thướt tha lập tức biến thành một cỗ thi thể khô quắt. Tà tu, là tà tu, sao trong tinh vực chi chiến lại có tà tu? Bên ngoài, mọi người lập tức bùng nổ, một phen chấn động. Bởi vì thủ đoạn này chính là thủ đoạn thường thấy của tà tu. Ở thiên tinh giới, tà tu tuy không đến mức bị người đòi đánh đòi giết, nhưng tuyệt đối là kẻ bị ghẻ lạnh. Tinh vực chi chiến, vốn không có chỗ cho tà tu. Vậy mà tà tu trong tinh thần tiểu thế giới này, sao lại vào được chứ? Nguyễn Y Bạch giận dữ nhìn về phía Huyền Không Tử, muốn đối phương phải đưa ra một lời giải thích. Huyền Không Tử cũng sững sờ, rồi nói, người này là Ninh Hà, đệ tử do thần võ môn báo lên, mà thần võ môn đi theo hệ thống tu luyện nhân tộc, không phải tông môn tà tu. Bản thân thần võ môn cũng có năm suất tham gia tinh vực chi chiến. Hơn nữa, trước khi vào tinh vực chi chiến, chư vị đều đã tự mình cảm nhận qua rồi. Lời này của Huyền Không Từ rõ ràng là có ý thoái thác trách nhiệm. Ngụ ý là trước khi vào, tất cả mọi người đều không phát hiện hắn là tà tu, thì đương nhiên không thể trách ta. E rằng tà tu đã khoác lớp thần võ môn, cần phải phái người đến thần võ môn điều tra một phen. Có đại năng khẽ nói, nêu ra suy đoán của mình. Ngay lúc sắc mặt mọi người mỗi người một vẻ, Nguyễn Y Bạch la lên một tiếng không hay. Trước khi bị làm nhục, Ngữ Dung đã dùng đệ tử lệnh bài của Diệu Âm Tông phát tín hiệu cầu cứu. Trong một phạm vi nhất định, nếu có đệ tử tông môn sẽ nhận được tin cầu cứu mà chạy tới. Mà trong hình ảnh của Hà Đồ Lạc Thư, Nguyễn Y Bạch thấy được đệ tử của mình là Tĩnh Tiền đang chạy về phía Ngữ Dung bị hại. Thực lực của Tĩnh Tiền và Ngữ Dung lại ngang tài ngang sức. Nếu Tĩnh Tiền đến đó, e rằng cũng sẽ có kết cục tương tự. Sắc mặt Nguyễn Y Bạch đại biến. Trong hình ảnh, Ninh Hà run run người, kéo lại đai lưng, liếc nhìn cái xác khô dưới thân, cười dâm đãng nói, đệ tử Diệu Âm Tông, đúng là mượt thật. Vừa liếm môi, Ninh Hà chợt cảm ứng được gì đó, nói có con mồi tự tìm đến cửa rồi. Bên kia, Trần Mặc đang đi về phía vị trí của Tề Nhạc hiển thị trên tinh thần lệnh. Nghe thường, Hoàng Tố đều không có trên bảng xếp hạng, Trần Mặc thật sự không biết tìm đâu, nên đành tìm Tề Nhạc trước. Hắn nghĩ Tề Nhạc dẫu sao cũng là tuyển thủ của Đại Hiên, Nghe Thường lại là thập tam công chúa của Đại Hiên, nếu suy nghĩ giống nhau, có lẽ nàng cũng sẽ đi tìm Tề Nhạc. Ngay lúc Trần Mặc đang toàn tốc lao đi, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng linh lực dao động từ phía trước bên trái truyền đến. Trần Mặc vốn không muốn dính vào, việc quan trọng nhất lúc này là tìm người hội hợp. Thế nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được một trong hai luồng khí tức có cảm giác khá quen thuộc. Trần Mặc lập tức dừng lại, nhìn về phía trước bên trái, bèn nghĩ cứ qua xem sao đã. Khụ khụ, sao lại mạnh đến thế? Tĩnh Tiền vừa chạy trốn vừa ho ra máu, gương mặt xinh đẹp động lòng người tái nhợt như tờ giấy, khăn che mặt trong lúc giao đấu đã không biết rơi đi đâu mất. Nàng không thể nào ngờ được, chỉ mới chạm mặt, chưa giao đấu được 10 hiệp đã bị đối phương đánh trọng thương. Thực lực của kẻ này tuyệt đối ở tứ cảnh hậu kỳ trở lên, chỉ có những người như Niệm Chân sư tỷ mới là đối thủ của hắn. Nhận ra mình không phải đối thủ, Tĩnh Tiền lập tức quyết đoán, thân hình hóa thành một tia chớp chạy về hướng ngược lại. Còn muốn chạy à? Ninh Hà thấy vậy, trên mặt không khỏi nở một nụ cười lạnh, trong mắt ánh lên vẻ tham lam, hắn phát hiện nữ tử này dường như còn mượt hơn cả tiểu nha đầu lúc nãy. Thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Tĩnh Tiền, huyết quang bao bọc nắm đấm, rồi hung hăng tung một quyền. Cảm nhận được huyết quang đáng sợ bùng lên từ phía sau, Tĩnh Tiền cũng nhanh chóng xoay người, ném ra một viên cầu màu hồng mai, một luồng sáng rực rỡ từ viên cầu bung ra, bộc phát một luồng sức mạnh kinh người, tức khắc xuyên thủng Ninh Hà. Chúng rồi sao? Tĩnh Tiền vừa mừng thầm, ánh mắt liền sững lại, bởi vì không hề có cảnh máu tươi văng tung tóe, Ninh Hà bị đánh xuyên qua chỉ là một huyết ảnh. Chỉ thấy Ninh Hà thật sự đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tĩnh Tiền, cười lạnh nói, đệ tử của các đại thế lực các ngươi đúng là nhiều bảo bối, y hệt tiểu nha đầu lúc nãy. Dứt lời, một dải lụa huyết sắc đánh thẳng vào người Tĩnh Tiền, hất văng nàng từ trên không, rơi thẳng xuống mặt đất. Ăn ngươi xong, có lẽ công pháp của ta lại có thể tiến thêm một bậc, đệ tử của đại thế lực, quả nhiên rất thơm. Thân hình, Ninh Hà, trên không trung hóa thành từng đạo tàn ảnh, rất nhanh đã đuổi kịp Tĩnh Tiền đang rơi xuống, mặt hắn ánh lên nụ cười dâm đãng, trong mắt hắn, đối phương đã là con cừu non chờ làm thịt. Ngay khi hắn tưởng rằng lại sắp được hưởng thụ một phen, phía sau bỗng truyền đến tiếng xé gió nóng rực, hung hăng bắn thẳng về phía hắn. Huyết quang nổ tung, Trần Mặc đi thẳng qua huyết quang, ngoảnh đầu nhìn lại, huyết quang đã biến mất, mà cách vị trí ban đầu 3 trượng, huyết quang lại từ hư không hiện ra, ngưng tụ thành một bóng người, chính là Ninh Hà. Tốc độ phản ứng thật nhanh, Trần Mặc chau mày. Là ngươi? Trần Mặc danh tiếng không nhỏ, Ninh Hà tất nhiên nhận ra, cũng biết đôi chút, nhưng trong lòng lại chẳng hề sợ hãi, cũng không bận tâm đến thân phận bối cảnh của hắn, trong mắt tóe lên hàn quang, nói, chỉ là tam cảnh mà cũng dám xen vào chuyện của người khác, vậy ngươi cũng ở lại đây cho ta đi. Chân hắn dẫm mạnh xuống hư không, linh lực màu máu tràn ngập mùi máu tanh từ trong cơ thể bùng phát, hung bạo mà cuồng nhiệt. Thân hình hắn hóa thành một đạo huyết quang bắn ra, để lại từng huyết điểm trên không trung nhưng không thấy bóng dáng, chỉ trong vài hơi thở, hắn đã xuất hiện phía sau Trần Mặc, lòng bàn tay đỏ rực, một trường vỗ xuống. Cẩn thận, một tiếng hét kinh hãi truyền đến. Du Long Bộ. Trần Mặc tất nhiên có cảm ứng, không dám có chút chậm trễ, vội vàng thi triển Du Long Bộ. Thân hình hắn trở nên có chút mơ hồ, không thấy bóng dáng, trường phong gào thét xuống lại sượt qua người hắn. Không khí nổ tung, huyết sát chi khí lan tràn, mang theo cả khí tức ăn mòn. Ninh Hà kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một trường đánh hụt, hắn vẫn không vội không hoảng, thân hình như giòi trong xương, bám giết không rời, sau khi áp sát lại tung một trường nữa vào mặt Trần Mặc. Nhưng đúng lúc này, đất trời bỗng chốc tĩnh lặng. Chỉ thấy không khí quanh thân Trần Mặc đột ngột tăng cao, còn sinh ra cảm giác mờ ảo như bị bóp méo, ẩn hiện vầng sáng màu vàng đỏ từ trong cơ thể hắn lan tỏa ra, tựa như núi lửa sắp phun trào. Trong hư không sau lưng hắn, lờ mờ hiện ra một đôi cánh phượng hoàng hư ảnh khổng lồ, hoa lệ, được cấu thành từ quang diễm thuần túy, đang chậm rãi vỗ, mỗi lần vỗ đều dấy lên những gợn âm ba vô hình, đất trời phát ra tiếng ong ong trầm thấp. Trong khoảnh khắc, yết hầu của Trần Mặc dường như hóa thành một lò luyện hằng tinh thu nhỏ, ánh sáng xuyên qua cơ thể, chiếu rọi khiến cổ hắn một mảnh vàng son. Không hay rồi. Ninh Hà sắc mặt đại biến, vội vàng tu thế, cùng lúc đó, quanh thân cũng huyết quang rực sáng, định dùng chiêu tương tự để né tránh. Thế nhưng Trần Mặc lúc này đã khẽ mở môi, không phải phát ra âm thanh bình thường, mà dùng một phương thức vô cùng huyền ảo, phù hợp với đạo vận, giải phóng âm ba đã bị nén đến cực hạn trong cổ họng ra. Một tiếng phượng minh vô hình nhưng ngưng luyện đến cực hạn, mang theo sức xuyên thấu từ miệng Trần Mặc gầm lên. Khi vừa rời khỏi miệng, âm thanh sắc bén vượt qua giới hạn của tai người, là một tiếng xì, tần số cao, sức xuyên thấu cực mạnh, tựa như lưỡi dao nung đỏ cắt vào không gian, theo đà bay đi, âm thanh nhanh chóng chuyển thành tiếng kêu uy nghiêm, cao vút, tràn đầy ý chí hủy diệt. Hư không phía trước tức thì liên tục bung ra từng vòng gợn âm ba vô hình khuếch tán, giữa mỗi vòng gợn âm ba lại hiện lên phượng hoàng cổ văn vô hình. Ninh Hà ở quá gần, chín đạo phượng minh vừa mới bung ra ba đạo, những đạo còn lại liền trực tiếp xuyên qua huyết quang quanh thân Ninh Hà, ồ ạt chui vào mi tâm đối phương. Sáu đạo phượng minh còn chưa bung ra đã tầng tầng lớp lớp nổ tung trong thức hải của hắn, hóa thành vô số âm ba linh vũ, màu vàng đỏ nhỏ mịn, xoay tròn cực nhanh, tựa như thần phượng nổi giận rũ xuống vô vàn lông vũ lửa, bắn phá tứ phía theo hình quạt. Ngay khoảnh khắc sắp nuốt chửng nguyên thần của Ninh Hà, một tấm huyết thuẫn đặc quánh đến cực điểm đã che chắn cho nguyên thần của hắn. Nguyên thần của Ninh Hà tuy được bảo vệ, nhưng tiếng phượng minh sắc bén đã vang dội khắp thức hải của hắn, trong tiếng oanh hoa, hùng vĩ, ồn ào, tựa như hàng tỷ con hỏa phượng hoàng cùng lúc gào thét, cả người Ninh Hà dường như bị nhiễu loạn, bị định giữa không trung. Mà Tĩnh Tiền, người vừa có được cơ hội thở dốc, lúc này tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nàng lạnh lùng nhìn bóng người màu máu kia, nhanh chóng đưa ngọc chỉ ra, khẽ điểm vào hư không. Phốc, một luồng sáng trắng tưởng chừng bình thường nhưng ngưng luyện đến cực hạn, chỉ mảnh như sợi tóc từ đầu ngón tay bắn ra, tràn ngập sát khí. Nơi luồng sáng đi qua, không khí bị vặn vẹo trong nháy mắt, để lại vệt sáng nóng bỏng, chỉ trong chớp mắt đã xé toạc huyết quang quanh thân Ninh Hà, chút lên người hắn. Ninh Hà đang cố thủ nguyên thần, lại đồng thời hứng chịu đòn tấn công linh lực mạnh mẽ, thân thể bị ảnh hưởng, nguyên thần cũng thất thủ, huyết thuẫn xuất hiện một vết nứt, phượng minh xuyên qua đó, lan đến nguyên thần của hắn. Ninh Hà như bị trọng thương, bay ngược ra sau, ho ra từng ngụm máu lớn, nguyên thần uể oải, sắc mặt tái nhợt, huyết quang quanh thân ảm đạm. Vút vút, Trần Mặc và Tĩnh Tiền không cần nói lời nào, nhưng lúc này lại vô cùng ăn ý, thân hóa cầu vồng, một trái một phải, lao đến tấn công Ninh Hà. Vạn hồn phiên, một đạo huyết quang từ mi tâm Ninh Hà bắn ra, hóa thành một lá cờ hồn màu đỏ sẫm, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Đây là một pháp bảo mạnh mẽ dùng được cho cả linh hồn và thần thức, vừa rồi cũng chính pháp bảo này đã bảo vệ nguyên thần của Ninh Hà, tránh cho hắn bị phượng minh của Trần Mặc miểu sát ngay khi vừa chạm mặt. Ong, vạn hồn phiên được tế ra, không gian dường như cũng chấn động, dưới căn cơ dập dờn từng vòng gợn sóng vô hình, mấy hồn nô nhe nhanh múa vút từ trong khói đen xông ra, nhào về phía hai người. Trần Mặc và Tĩnh Tiền thân hình khựng lại, bị hồn nô chặn đường, lao vào chiến đấu. Mà Ninh Hà đang bị trọng thương, không chút do dự, quay người bỏ chạy. Khi Trần Mặc giải quyết xong hồn nô trước mặt, Ninh Hà đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Trần Mặc nhíu mày, cảm nhận bên cạnh vẫn còn tiếng chém giết, nhưng đầu nhìn sang, trận chiến giữa Tĩnh Tiền và hồn nô vẫn chưa kết thúc. Tế ra linh hoàng kiếm, Trần Mặc chém tới một đạo kiếm quang. Đừng! Tĩnh Tiền vừa thốt lên, hồn nô đang giao đấu với nàng đã bị kiếm quang chém cho tan thành mây khói. Sư muội, đồng tử Tĩnh Tiền co rụt lại, kinh hãi nhìn sư muội đã bị luyện thành hồn nô tan biến ngay trước mắt, nàng cúi đầu có chút thất vọng, sau một hồi thất thần, nàng như nghĩ đến điều gì, vội vàng bay xuống một hướng phía dưới. Quả nhiên, khi nàng đáp xuống đất, chỉ thấy một cỗ thi thể quần áo rách nát, đã hóa thành thây khô. Từ những đặc điểm trên cỗ thây khô này, không nghi ngờ gì chính là sư muội Ngữ Dung của nàng, nhưng giờ đã bị sát hại. Sư muội, thật có lỗi, ta không biết vừa rồi đó là sư muội của ngươi. Tiếng của Trần Mặc từ phía sau truyền đến. Tĩnh Thiên lắc đầu, nàng thu lại hài cốt của sư muội, trên gương mặt trắng nõn động lòng người thoáng hiện nét u buồn, giọng trong trẻo nói, chuyện này không trách ngươi, nguyên thần của sư muội đã bị luyện thành hồn nô, không cứu được nữa rồi, vừa rồi, ta chỉ là không nỡ ra tay mà thôi. Nói rồi, nàng nén lại cảm xúc, quay đầu lại, đứng dậy khom người hành lễ với Trần Mặc, vẫn chưa kịp cảm tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ, thật là thất lễ quá. Cô nương khách sáo rồi, hôm đó bên ngoài di tích thượng cổ, cô nương và Uyển trưởng lão của Quý tông đã trượng nghĩa ra tay tương trợ, tại hạ vẫn chưa có dịp cảm tạ cho phải lẽ. Trần Mặc nói. Tĩnh Thiên lắc đầu, nói, chuyện này không giống vậy. Ngày đó sư tôn chỉ mời lời mời đạo hữu gia nhập tông môn, chứ chưa giúp được gì, là do đạo hữu hồng phúc tề thiên. Trần Mặc cười đáp, tại hạ và Quý tông cũng như cô nương trước nay chưa từng giao thiệp, sư tôn của cô nương có thể mở lời tương trợ, tại hạ đã cảm kích vô cùng. Tĩnh Thiên sướng sờ, rồi trịnh trọng hành lễ với Trần Mặc, nói, tiểu nữ tử là Tĩnh Thiên, ra mắt Trần đạo hữu. Trần Mặc mỉm cười, tại hạ là Trần Mặc, ra mắt Tĩnh Thiên cô nương. Tĩnh Thiên không nói gì, cũng không thể cười nổi, nàng và sư muội Ngữ Dung tình cảm sâu đậm, nay người kia chết thảm, bản thân lại không thể báo thù, trong lòng vô cùng đau đớn. Thậm chí, nàng còn nghĩ, nếu mình đến sớm hơn một chút, hai người liên thủ có lẽ đã cầm cự được cho đến khi Trần Mặc tới, và kết cục đã hoàn toàn khác. Trần Mặc và Tĩnh Thiên chỉ có vài lần gặp gỡ tình cờ, tuy có giúp đỡ lẫn nhau nhưng giao tình chưa sâu, Trần Mặc cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành an ủi một câu nén bi thương rồi hỏi thương thế của Tĩnh Tiền cô nương thế nào rồi. Trần Mặc thấy Tĩnh Tiền khí tức suy yếu, e rằng vết thương không hề nhẹ. Nghe vậy, Tĩnh Tiền tự mình điều tức kiểm tra một phen, sau một hồi chần chừ, nàng lắc đầu thở dài, kẻ này là tà tu, thực lực cường hãn, ta không phải là đối thủ của hắn, bị sát khí của hắn xâm nhập vào cơ thể, làm tổn thương đến nguyên thần và kinh mạch. Tĩnh Tiền cảm thấy vẫn nên nói thật tình hình của mình cho Trần Mặc, dù sao đối phương vừa cứu mạng, quả thực không nên giấu giếm. Tiếp thật, pháp bảo của tên tà tu kia quá lợi hại, nếu không đã có thể báo thù cho sư muội của Tĩnh Tiền cô nương rồi. Trần Mặc cũng thở dài một tiếng, đoạn suy tính một hồi rồi nói, nếu Tĩnh Tiền cô nương tin tưởng tại hạ, có thể chọn một nơi vận công liệu thương, tại hạ sẽ hộ pháp cho cô nương. Tĩnh Tiền có ý muốn từ chối, nhưng thương thế của bản thân quả thực không mấy khả quan, nàng mím môi, lại hành lễ một lần nữa, vậy thì làm phiền Trần đạo hữu rồi, đợi khi ra ngoài, tại hạ nhất định sẽ hầu tạ. Tĩnh Tiền cô nương quá lời rồi. Tĩnh Tiền tìm một sơn động khuất nẻo, Trần Mặc canh giữ bên ngoài hộ pháp cho nàng. Tĩnh Tiền không lập tức vận công liệu thương, mà lòng vẫn cảnh giác nhìn ra ngoài động. Khoảng nửa khắc sau, trên mặt Tĩnh Tiền thoáng hiện vẻ hổ thẹn, trong lòng tự nhủ, Tĩnh Tiền ơi là Tĩnh Tiền, Trần đạo hữu là bậc quân tử nghĩa hiệp như vậy, mà ngươi lại nỡ lòng nào không tin tưởng, còn đề phòng người ta. Nàng vừa rồi cũng không nghĩ, nếu Trần Mặc muốn gây bất lợi cho nàng, đã sớm có thể ra tay rồi. Tĩnh Tiền yên lòng, từ trong chữ vật pháp bảo lấy ra đan dược liệu thương nuốt xuống, sau đó nhắm mắt lại, vận công điều tức. Một canh giờ sau, sát khí xâm nhập vào cơ thể đã bị Tĩnh Tiền thanh trừ, gương mặt xinh đẹp vốn tái nhợt đã hồng hào trở lại đôi chút. Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn bóng của Trần Mặc hắt vào trong động, nghĩ đến hơn một canh giờ vận công điều tức không hề bị quấy rầy, trong lòng không khỏi dâng lên một niềm cảm động. Nàng lại từ trong chữ vật pháp bảo lấy ra một chiếc khăn che mặt, vừa định đeo lên thì chợt nhận ra Trần Mặc đã sớm thấy được dung mạo thật của mình, nếu bây giờ che lại, e là có chút không hay. Tĩnh Tiền cất khăn che mặt, khẽ đứng dậy, mang theo một làn hương phong dịu dịu, đi đến sau lưng Trần Mặc. Trần Mặc chợt có cảm giác, quay đầu lại hỏi, đỡ hơn chưa? Tĩnh Tiền khẽ chau mày, nhẹ giọng than, ngoại thương không có gì đáng ngại. Nhưng nội thương vẫn cần thêm chút thời gian để hồi phục, có điều đã không còn ảnh hưởng đến việc đi lại. Vết thương của nàng khá nặng, mới một canh giờ sao có thể hoàn toàn bình phục. Bây giờ chỉ là vận công điều tức không bị ảnh hưởng, linh lực trong cơ thể không còn bị sát khí ăn mòn nữa. Nói rồi, thấy Trần Mặc đã đứng dậy, Tĩnh Tiền lại hành lễ với hắn, vừa rồi đã làm phiền đạo hữu. Tĩnh Tiền trong bộ lục y, dung mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết, trong suốt như ngọc. Nàng vừa vận công liệu thương xong liền lập tức ra ngoài cảm tạ Trần Mặc, đến thời gian chỉnh trang lại y phục cũng không có. Lục y trên người Tĩnh Tiền đã trở nên sộc sạch và rách nát sau trận giao đấu với Ninh Hà, tuy không để lộ ra thịt bên trong nhưng ít nhiều cũng có phần không nhã quan. Trước đó Trần Mặc không để ý, bây giờ khi đối phương cúi người hành lễ, từ góc nhìn của hắn, vừa hay có thể nhìn thấy chút phong quang qua cổ áo nàng. Trần Mặc khẽ ho một tiếng, vội quay đầu đi, nói tiếp theo Tĩnh Tiền cô nương có dự định gì không? Bây giờ đang là tinh vực chi chiến, hắn còn chưa có được điểm nào, cũng chưa hội hợp với bọn Nghê Thường, tự nhiên không thể tiếp tục ở lại canh chừng cho Tĩnh Tiền đến khi nàng hoàn toàn bình phục. Lần tinh vực chi chiến này, tông môn chúng ta do Mộng Giao sư tỷ dẫn đội, tiếc là sau khi vào đây, mọi người đều bị phân tán khắp nơi. Mộng Giao sư tỷ có lẽ ở rất xa ta, lệnh bài tông môn vẫn chưa cảm ứng được tỷ ấy. Tĩnh Tiền nói, vẻ mặt có chút mờ mịt, không hề nhận ra hành vi của Trần Mặc có gì bất thường. Trần Mặc nghe vậy bèn lấy tinh thần lệnh ra xem, phát hiện Văn Mộng Giao cũng đã có trên bảng xếp hạng, hiện đang ở hạng 76, với tổng cộng 7 điểm. Mà một khi đã lên bảng xếp hạng, tinh thần lệnh sẽ chỉ dẫn vị trí của người đó. Hắn phát hiện, hướng mà tinh thần lệnh chỉ dẫn lại cùng hướng với Tề Nhạc. Trần Mặc bèn kể lại tình hình cho Tĩnh Tiền, đoạn nói, hai người họ gần như ở cùng một hướng, Tĩnh Tiền cô nương có muốn đồng hành không? Tĩnh Tiền tất nhiên là muốn, nhưng vết thương của nàng vẫn chưa lành hẳn, sợ sẽ làm liên lụy Trần Mặc. Nàng vừa định từ chối, Trần Mặc dường như đã đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, liền nói Tĩnh Tiền cô nương không cần lo sẽ làm vướng chân ta. Dù sao đi nữa, cô nương cũng là một tu sĩ tứ cảnh trung kỳ, chiến lực không tầm thường. Nếu gặp phải kẻ địch, hai chúng ta liên thủ ắt sẽ tốt hơn một mình ta đối phó. Hơn nữa, lúc đối phó với tên tà tu kia, Tĩnh Tiền cô nương phối hợp cũng rất ăn ý. Lời này của Trần Mặc không phải là nói dối, Tĩnh Tiền dù sao cũng xuất thân từ đại thế lực, hắn không tin trên người nàng lại không có át chủ bài. Bây giờ tình hình của nàng cũng đã tốt hơn, hai người đồng hành, nếu thật sự gặp nguy hiểm, nàng cũng có thể giúp được một tay. Thế nhưng Tĩnh Tiền lại cảm thấy Trần Mặc đang cố ý chăm sóc mình, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng vừa định hành lễ lần nữa, cánh tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, đỡ lên, không thể cúi xuống. Cánh tay bị người khác phái nắm lấy, đối phương lại là ân nhân của mình, thân thể mềm mại của Tĩnh Tiền không khỏi run lên. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Trần Mặc cũng nhận ra hành vi của mình có chút đường đột, vội vàng buông tay nàng ra, nói đùa Tĩnh Tiền cô nương, ngươi và ta đều là đồng bối, không cần khách sáo như vậy. Chúng ta cứ bình đẳng đối đãi, cô nương cứ thế này, cả hai chúng ta đều không được tự tại. Tĩnh Tiền ngỡ rằng Trần Mặc đang cố giữ thể diện cho mình nên trong lòng lại càng cảm động, một cảm xúc khác lạ len lỏi nảy sinh, nàng chân thành nói, vậy sau này đành phiền Trần đạo hữu. Nếu gặp nguy hiểm không địch lại, xin đạo hữu cứ tự mình rời đi, không cần bận tâm đến ta. tiểu nữ tử tuyệt không oán hận nửa lời. Bên ngoài tinh thần tiểu thế giới, trên quang đài, Nguyễn Y Bạch từ xa hướng Hoàng Y vái một cái, nói, Hoàng Y tiên tử, đại ân không cần nói lời cảm tạ. Nói đoạn, bà vung tay ngọc, một đạo thanh quang bay về phía Hoàng Y, khi còn cách Hoàng Y nửa trượng thì giảm tốc, lơ lửng trước mặt nàng một tấc rồi dừng lại. Đó là một đóa sen tỏa hương thơm thanh khiết, tràn ngập khí tức sinh mệnh nồng đậm, chút lễ mọn, tỏ lòng cảm kích của tại hạ đối với lệnh đồ, mong Hoàng Y tiên tử thay lệnh đồ nhận lấy. Tĩnh Thiền và Ngữ Dung không giống nhau, Ngữ Dung tuy là nữ nhi của bạn cũ, nhưng đó là người bạn thời niên thiếu. Nay bà đã là trưởng lão của Diệu Âm Tông, còn người bạn năm xưa đã dừng chân ở tứ cảnh, giờ đã già yếu, sự chênh lệch về thân phận khiến cho mối giao hảo của cả hai dần xa cách. Tất nhiên, mối quan hệ của bà với nữ nhi của người bạn đó lại càng nhạt hơn. Còn Tĩnh Thiền là đệ tử thân truyền của bà, từ khi bái sư, Nguyễn Y Bạch đã dốc rất nhiều tâm huyết để bồi dưỡng. Bà có thể chấp nhận Tĩnh Thiền chiến tử trong tinh vực chi chiến, nhưng không thể chấp nhận việc nàng bị tà tu bắt đi rồi lam nhục đến chết như Ngữ Dung. Vì vậy, việc Trần Mặc ra tay tương trợ khiến Nguyễn Y Bạch không giấu được vẻ cảm kích trong lòng. Lại là ngũ sắc hồi dương liên. Có người nhận ra đóa sen này, kinh hô một tiếng rồi sắc mặt không khỏi ngẩn ra. Ngũ sắc hồi dương liên là một loại linh dược vô thượng khá hiếm thấy ở thiên tinh giới, khi mới mọc trông không khác gì cỏ dại, rất khó nhận biết, sau khi sinh trưởng 300 năm mới có thể thoát thai hoán cốt, mọc thành hoa sen. Nhưng lúc này, ngũ sắc hồi dương liên mới chỉ có một màu. Tiếp theo, cứ mỗi 300 năm, đóa sen này sẽ mọc thêm một màu nữa. Sau khi đủ 5 màu, ngũ sắc hồi dương liên mới xem như viên mãn, và lúc này công dụng của nó được cho là có thể khiến người chết sống lại, vì có hiệu quả hồi dương nên mới có tên là ngũ sắc hồi dương liên. Ngũ sắc hồi dương liên mà Nguyễn Y Bạch tặng tuy chỉ có một màu nhưng cũng vô cùng quý giá, sau khi dùng, ngoài vết thương đại đạo ra thì mọi vết thương khác đều có thể chữa lành trong thời gian ngắn, đúng là thánh dược chữa thương. Mọi người cũng lộ vẻ khác lạ, thầm nghĩ Nguyễn Y Bạch quả là hào phóng, vì một đệ tử mà lại nỡ bỏ ra như vậy. Thủy Linh Lung đứng bên cạnh mỉm cười nói, Hoàng Y tiên tử quả là đã thu nhận được một đệ tử tốt, một đệ tử có phẩm hạnh cao khiết, đức tài vẹn toàn như vậy thật hiếm có. Đúng là danh sư xuất cao đồ, ta biết rằng phong thái quang phong tế nguyệt này ắt hẳn bắt nguồn từ lời nói và việc làm của tôn sư, cùng với sự hun đúc của môn đình. Hình ảnh của Trần Mặc trong tinh thần tiểu thế giới vừa rồi quả thực khiến người ta phải khen ngợi, ca tụng hắn có phong thái quân tử. Hai vị tiền bối khách khí rồi, bất kể là Thủy Linh Lung hay Nguyễn Y Bạch đều lớn tuổi hơn Hoàng Y không dám tự cao, còn về đóa ngũ sắc hồi dương liên một màu trước mặt, Nguyễn Y Bạch đã nói là tặng cho Trần Mặc thì nàng sẽ thay hắn nhận lấy, đây là một vật tốt, ngay sau đó liền khách sáo đáp lại. Hành động này của Trần Mặc tuy không được điểm nào, nhưng những lời khen ngợi xung quanh cũng khiến Hoàng Y được nở mày nở mặt. Các trưởng lão của Si Diên tộc thấy cảnh này, sắc mặt mỗi người mỗi khác. Phe phái của Bất Hủ Các vốn tiên về Bạch Ngọc Hồ tộc và giao hảo với Độc Cô gia, giờ phút này sắc mặt lại hơi trầm xuống. Chiêu này của Trần Mặc xem như đã kết thiện duyên với Diệu Âm Tông, ít nhất cũng khiến Nguyễn Y Bạch ghi nhớ, đây là một mối quan hệ, nếu để Trần Mặc sống sót ra khỏi tinh thần chi chiến thì sau này sẽ càng khó đối phó hơn. Thấy Tĩnh Thiền đã thoát khỏi nguy hiểm, Nguyễn Y Bạch định ngừng truyền linh lực vào Hà Đồ Lạc Thư, trong lòng đã bắt đầu suy tính xem nên giải thích cái chết của Ngữ Dung với bạn cũ như thế nào. Hình ảnh chiếu trên Hà Đồ Lạc Thư bắt đầu mờ dần. Nhưng đúng lúc này, có người hét lớn, mau nhìn kìa, hướng đi của Trần Mặc, nhìn khung cảnh xung quanh thì hai người họ sắp tiến vào khu vực mai phục của Đằng La rồi. Cái gì? Sắc mặt Hoàng Y biến đổi, vội vàng dùng linh lực khắc tên Trần Mặc lên Hà Đồ Lạc Thư, sau đó truyền linh lực vào, theo linh lực được truyền vào, trên Hà Đồ Lạc Thư nhanh chóng hiện ra một hình ảnh rõ nét. Nhìn vào khung cảnh trong hình, quả thực đúng như lời người kia vừa nói. Trong một canh giờ Trần Mặc hộ pháp cho Tĩnh Thiền, hình ảnh trên Hà Đồ Lạc Thư cũng liên tục thay đổi nhiều lần, trong đó có một hình ảnh được chiếu ra khiến mọi người bên ngoài khắc sâu vào tâm trí. Thì ra, khác với các đệ tử của các thế lực khác đi tìm người tập hợp, sau đó đi khắp nơi tìm người tranh đoạt tinh thần lệnh để lấy điểm, các thí sinh của Thiên Yêu Thụ tộc đã sớm tập hợp lại. Tổng cộng có 3 người, do Đằng La có thực lực mạnh nhất, cảnh giới tứ cảnh viên mãn làm thủ lĩnh. Nhưng bọn họ không hề hợp lực đi khắp nơi tìm người tranh đoạt tinh thần lệnh, mà tìm một khu đất trống thông tứ phía, bố trí trận pháp từ trước, để Đằng Nỗ có thực lực yếu nhất hấp thụ tinh thần lệnh của hai người còn lại, nhờ đó mà hắn được lên bảng xếp hạng, rồi dùng đó làm mồi nhử, bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Đến nay, chúng đã đoạt được 3 tấm tinh thần lệnh. Trong đó có một tấm tinh thần lệnh lại đoạt được từ tay một tuyển thủ tứ cảnh viên mãn. Mà Trần Mặc và Tĩnh Thiền sắp đi qua địa giới mai phục của bọn Đằng La. Không cần lo lắng, vừa rồi Huyền Không Từ hội trưởng chẳng phải đã nói, nếu khoảng cách đường thẳng giữa hai tấm tinh thần lệnh nằm trong vòng trăm dặm thì có thể cảm ứng lẫn nhau sao? Trần Mặc hiện tại chỉ đi tìm người hội hợp, tinh thần lệnh của họ cảm ứng được địa giới kia có người, hẳn sẽ chủ động tránh đi. Phượng Niên nhìn hàng mày nhíu chặt của Hoàng Y, lên tiếng. Lời của Phượng Niên không phải không có lý, 3 người bị bọn Đằng La mai phục trước đó đều chủ động tìm đến bọn chúng để giành điểm. Trần Mặc chỉ đi ngang qua chứ không chủ động tìm đến, nếu hiện tại không muốn tranh đoạt điểm thì có thể tránh được. Mà cường giả bên Thiên Yêu Thụ tộc nghe được lời thì thầm của Phượng Niên, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh, hiển nhiên sự việc không đơn giản như vậy. Bên trong tinh thần tiểu thế giới, bay trên cao không trung mục tiêu quá rõ ràng, Trần Mặc và Tĩnh Thiền đều chọn bay ở tầm thấp, nhưng thân hình hai người rất nhanh đã chậm lại. Bởi vì trước mặt họ có hai lựa chọn. Tề Nhạc hẳn là cách Trần Mặc rất xa, cho nên tinh thần lệnh chỉ có thể chỉ dẫn một phương hướng đại khái, vậy thì phương hướng này rất rộng. Cùng một phương hướng trước mặt Trần Mặc, một là phải đi qua một sơn cốc, một là khu rừng nguyên sinh vô tận, những cây cổ thụ cao trăm trượng nối tiếp nhau, khiến người ta không nhìn thấy điểm cuối, tựa như rộng lớn vô biên. Đương nhiên, hai người cũng có thể chọn không đi qua hai nơi này mà bay thẳng qua trên cao. Nhưng nhìn lên bầu trời đỏ sẫm, cả Trần Mặc và Tĩnh Tiền đều nhíu mày. Bên kia có người, chúng ta đi lối này đi. Tĩnh Tiền lấy ra tinh thần lệnh của mình, dưới sự cảm ứng của tinh thần lệnh, hướng sơn cốc có người. Hình như là Đằng Nỗ. Trần Mặc nhìn bảng xếp hạng trên tinh thần lệnh, tên của Đằng Nỗ ở cuối cùng, thông qua vị trí hiển thị trên bảng xếp hạng, người trong sơn cốc hẳn là Đằng Nỗ. Đằng Nỗ, hình như là người của Thiên Yêu Thụ Tộc. Tĩnh Tiền hồi tưởng lại, có chút không chắc chắn. Thiên Yêu Thụ Tộc, một loài trong thụ tộc, không giống các thụ tộc khác, Thiên Yêu Thụ Tộc trời sinh đã có linh trí, có thể tự mình thôn thổ tinh hoa đất trời để tu luyện. Sau khi đột phá đến nhị cảnh thì có thể di chuyển tùy ý, nói được tiếng người, nhưng không thể rời khỏi đất đai. Sau khi đạt đến tam cảnh, liền có thể thoát khỏi sự trói buộc của đại địa, hơn nữa có thể biến thành hình dáng của những sự vật mình nhìn thấy, thậm chí có thể dựa vào một số biểu hiện của sự vật để có được khí tức y hệt. Nhưng giống như tất cả các thụ tộc khác, Thiên Yêu Thụ Tộc đều là báu vật đối với cả yêu tộc và nhân tộc. Đối với yêu tộc ăn chay mà nói, cành lá của Thiên Yêu Thụ là thức ăn thượng hạng. Đối với nhân tộc mà nói, Thiên Yêu Thụ là vật liệu cực tốt để luyện chế pháp bảo, nếu dùng Thiên Yêu Thụ làm quỳ lửa để luyện đan, tỷ lệ thành đan cũng có thể cao hơn không ít. Thêm vào đó, Thiên Yêu Thụ non đòi hỏi thổ nhưỡng cực kỳ cao, những yếu tố này dẫn đến số lượng của Thiên Yêu Thụ tộc vô cùng ít ỏi, mà người có thể nổi bật trong tộc đàn ít ỏi này để thực sự thành tài lại càng hiếm hơn. Vì vậy, người ngoài biết rất ít về tộc này, chỉ biết Thiên Yêu Thụ tộc có không nhiều suất tham gia tinh vực chi chiến, cả tộc cũng chỉ có 3 người. Kẻ có thể lên bảng xếp hạng, thực lực hẳn không tầm thường, việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ vẫn là hội hợp với đồng đội trước, cho nên cứ tránh đi thì hơn. Trần Mặc nghe theo lựa chọn của Tĩnh Tiền. Ngay cả Tĩnh Tiền cũng biết rất ít về Thiên Yêu Thụ tộc, hắn lại càng không biết gì. Chỉ biết Thiên Yêu Thụ tộc do trời đất sinh ra, nên cũng là một loại được đại đạo yêu ái, giống như thiên sinh linh thể, tu luyện không có bình cảnh, ngoài ra thì không biết gì nữa. Trước khi tiến vào khu rừng nguyên sinh này, Trần Mặc còn đề nghị cẩn thận cảm ứng tinh thần lệnh, phát hiện khu rừng này không có tinh thần lệnh nào khác liên kết. Mà cảnh tượng bên ngoài nhìn thấy lại không giống bên trong. Người bên ngoài đang đứng ở góc nhìn của Thượng Đế. Họ có thể thấy trong khu rừng này đang ẩn giấu hai người. Lão Phu quên mất, tinh thần lệnh của Đằng La và Đằng Lực đã để Đằng Nỗ hấp thu, cho nên hai người chúng không có tinh thần lệnh, tự nhiên không thể bị tinh thần lệnh cảm ứng được. Mà Thiên Yêu Thụ tộc giỏi nhất là ngụy trang và thu liễm khí tức, khu rừng này cây cối rậm rạp, hai kẻ này nếu ngụy trang thành hai cây cổ thụ bình thường, người thường căn bản không thể phát hiện. Phượng Niên biến sắc, đã quên mất điểm này. Rắc rối rồi, có người bắt đầu bi quan về Trần Mặc. Thiên Yêu Thụ tộc độc lai độc vãng, chưa bao giờ giao thiệp với nhân tộc và yêu tộc, thậm chí mọi người còn không biết tổ địa của Thiên Yêu Thụ tộc ở đâu. Thiên Yêu Thụ tộc ra tay với nhân tộc và yêu tộc cũng không hề lưu tình, điều này có thể thấy rõ từ ba người bị đoạt tinh thần lệnh trước đó, thi thể đều đã trở thành phân bón cho đám người Đằng La. Sau khi tiến vào rừng rậm, Trần Mặc và Tĩnh Tiền đều giảm tốc độ, mặc dù không cảm nhận được tinh thần lệnh nhưng cả hai vẫn không hề lơi là cảnh giác. Trước khi vào, Hiên Hoàng từng nói, bên trong còn có những sinh linh nguyên thủy tồn tại trong thế giới này. Tuy bị Hà Đồ Lạc Thư áp chế nhưng cũng không thể xem thường. Hơn nữa, hai người thuộc về kẻ xâm nhập, nói không chừng sẽ bị sinh linh nguyên thủy bên trong xem là kẻ thù. Đi được mấy chục dặm mà vẫn không gặp nguy hiểm. Ngay khi sắp rời khỏi khu rừng này, ánh mắt Trần Mặc chợt ngưng lại, nói cẩn thận. Tĩnh Tiền đang đi phía trước Trần Mặc, sau khi hắn phát hiện điều bất thường, lập tức phi thân lên trước, ôm lấy vòng eo thon của Tĩnh Tiền rồi né sang bên phải. Phập, một sợi rễ sắc bén như gai thép từ dưới đất chui lên, xuyên qua vị trí Tĩnh Tiền vừa đứng, sượt qua y bào của Trần Mặc. Hai người vừa thoát nạn còn chưa kịp thở, những dây leo chẳng chịt quấn quanh cây cối, mọc dày đặc trên mặt đất xung quanh dường như sống lại, khiến cả hai không tài nào phòng bị, liền bị dây leo siết chặt lấy thân thể. Do Trần Mặc vẫn đang ôm Tĩnh Tiền nên dây leo đã trói chặt hai người lại với nhau. Dáng người Tĩnh Tiền cao ráo, chỉ thấp hơn Trần Mặc nửa cái đầu. Trong lúc cả hai giãy giụa, Trần Mặc vô tình hôn lên trán Tĩnh Tiền. Nhưng hắn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Bùm, bùm, bùm, từng sợi rễ sắc bén như tên nhọn từ lòng đất trôi lên, hất tung từng mảng đất đá, tựa như gai đất bị cơ quan kích hoạt, hung hãn đâm tới. May mà lúc này Trần Mặc phản ứng vẫn khá nhanh, hắn vận chuyển kim oxy thiên quyết, thái dương chân hỏa rực cháy từ trong cơ thể tuôn trào ra. Tĩnh Tiền phản ứng cũng không chậm, linh lực cuồn cuộn bao phủ khắp người, ngưng tụ thành một lớp linh lực hộ cháo. Dưới sự bảo vệ của hộ cháo, thái dương chân hỏa của Trần Mặc cũng không thiêu hủy y phục trên người nàng. Hai người phối hợp ăn ý, đúng hơn là có cùng phản ứng, đồng thời xuất trường vỗ xuống phía dưới. Những sợi rễ này khác với dây leo, chúng cực kỳ cứng rắn, đòn tấn công của hai người vậy mà không thể phá hủy những gai rễ này. Ngược lại, lớp linh lực hộ cháo quanh thân chỉ chống đỡ được vài hơi thở đã bị gai rễ đâm xuyên. May mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cả hai đều đã mượn lực này mà né tránh. Mau tránh ra. Hai người vừa tách ra đáp xuống đất, một cây đại thụ bên trái Tĩnh Tiền đột nhiên sống lại, cành cây thô to của nó tựa như trường tiên linh hoạt, quất ngang về phía Tĩnh Tiền. Sắc mặt Tĩnh Tiền đại biến, mặc dù phản ứng của nàng nhạy bén, tốc độ cũng không chậm, nhưng tốc độ của kẻ địch hiển nhiên vượt xa tốc độ phản ứng của nàng, thêm nữa lại là đòn đánh lén, bản thân nàng cũng không ở trạng thái hoàn hảo, căn bản không kịp né tránh. Ngay khoảnh khắc đồng tử Tĩnh Tiền co rút lại, một bóng hình cao lớn đã chắn trước mặt nàng, lấy thân mình đỡ lấy đòn tấn công này. Một tiếng xoẹt giòn tan, y bào trên người Trần Mặc bị quất rách một đường dài, thân thể hắn bắn ngược ra ngoài. Tĩnh Tiền hoàn hồn, nhanh chóng vận chuyển linh lực vào hai tay, đưa tay đỡ lấy lưng Trần Mặc. Nhưng lực đạo này quá mức khổng lồ, dẫu có thêm Tĩnh Tiền, hai người cũng khó lòng chống đỡ, cứ thế bị đẩy lùi trên mặt đất, cày ra một vệt dài mới hóa giải được kình lực đánh vào người Trần Mặc. Kẻ nào hiện thân? Tĩnh Tiền cuối cùng cũng dành tay để tế ra pháp bảo, theo một luồng hào quang quét qua, chỉ nghe thấy tiếng bùm bùm bùm nổ vang, bùn đất văng tung tóe, lá cây bay tán loạn, cây cối xung quanh trong chớp mắt đổ rạp một mảng, bụi mù cuộn lên. Bụi mù còn chưa tan, mặt đất đột nhiên rung chuyển, vô số sợi rễ phá đất trôi lên. Sắc mặt hai người biến đổi, linh lực cuộn trào, phóng thẳng lên trời. Những sợi rễ phá đất trôi lên này như hình với bóng, truy đuổi ngay phía sau. Huyết thần ấn. Sau khi bay lên đến một độ cao nhất định, Trần Mặc tế ra huyết thần ấn. Theo tâm niệm của hắn, huyết thần ấn từ trong cơ thể bay ra, từ kích thước bằng quả trứng gà, trong chớp mắt đã lớn hơn vạn lần, tựa như một ngọn núi nhỏ, đầu lâu trên núm ấn trông vô cùng ghê rợn và đáng sợ. Trần Mặc điều khiển huyết thần ấn, nện thẳng xuống hàng vạn sợi rễ đang truy đuổi. Ầm. Huyết thần ấn va chạm với vạn ngàn rễ cây tựa gai thép, lửa bắn tung tóe, mặt gỗ bay tán loạn, đất bùn trên mặt đất bị hất tung một lớp, khiến nơi đây linh lực bùng nổ, kình phong cuốn lên tàn phá xung quanh thành một mảnh hoang tàn. Chờ mọi thứ lắng xuống, Trần Mặc thu nhỏ huyết thần ấn rồi thu về. Kẻ địch tập kích hai người cuối cùng cũng hiện thân, lộ ra chân diện mục, một kẻ trước, một kẻ sau, chặn Trần Mặc và Tĩnh Tiền ở giữa. Đây là hai thụ nhân, thân thể chúng rõ ràng là do cây cối hóa thành, nhưng lại có huyết nhục giao hòa. Thân hình chúng cao lớn, ước chừng một trượng, khớp xương có vỏ cây nứt nẻ, râu tóc như khí căn rủ xuống đất, da thịt phủ đầy những gờ nổi hình bàn căn. Điều đáng kinh ngạc nhất là hai con mắt của chúng không mọc cùng nhau. Trên đầu chỉ có một con mắt còn lại mọc ở vị trí rốn. Mắt tựa đầm sâu xoáy tròn năm tháng, môi sắc tựa đất bùn mục nát, hơi thở mang theo ánh sáng li ti của bảo tử. Quả nhiên danh bất hư truyền, ban đầu nghe nói ngươi dùng thực lực tam cảnh viên mãn đánh bại Mạc Sơn có thực lực sánh ngang tứ cảnh hậu kỳ, ta còn tưởng Mạc Sơn vì thân phận đại hiên phò mã của ngươi mà cố ý thua ngươi. Giờ xem ra, quả là danh xứng với thực. Đằng La, kẻ đang đối diện Trần Mặc, nhìn hai người đã tựa lưng vào nhau, nghiêm chỉnh chờ đợi, ánh mắt như nhìn con mồi dừng lại trên người Trần Mặc, chậm rãi nói, tại hạ là Đằng La của Thiên Yêu thủ tộc. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao nhìn ra được điều bất thường, rõ ràng ta không hề để lộ một tia khí tức nào, giống hệt cây cối bình thường. Đằng La nhận thấy, từ khi Trần Mặc hô lớn, cẩn thận, đôi mắt của hắn đã nhận ra mình, ánh mắt sau đó vẫn không hề rời khỏi người mình. Đằng La rất đỗi ngạc nhiên, Thiên Yêu thủ tộc giỏi nhất về thuật ngụy trang, thậm chí có thể đạt đến mức độ giả thật lẫn lộn, mà hắn, với tư cách là thiên tài của Thiên Yêu thủ tộc, lại càng là kẻ xuất chúng trong số đó. Huống hồ, hắn ngụy trang chỉ là một cây cối bình thường. Phải biết rằng, ngụy trang thuật của Thiên Yêu thủ tộc có vài giai đoạn. Ví như một tu sĩ chỉ gặp mặt một lần, lại không hề tiết lộ khí cơ. Đằng La muốn ngụy trang thành đối phương, chỉ có thể ngụy trang hình dáng, tức là ngoại hình giống hệt, còn những thứ khác thì khó mà ngụy trang được. Nếu gặp người quen của tu sĩ này, rất nhanh sẽ bị phân biệt. Nhưng nếu tu sĩ này để lộ khí cơ, Đằng La có thể bắt chước ngụy trang cả khí cơ. Đây cũng là giai đoạn thứ ba của thuật ngụy trang. Giai đoạn thứ tư, chính là tu sĩ này dùng thần thông trước mặt Đằng La thậm chí có thể ngụy trang cả thần thông đó. Đương nhiên, thần thông đều là thông qua pháp môn thi triển ra, cho nên thần thông mà Đằng La ngụy trang, nhiều nhất cũng chỉ đạt 7 thành. Giai đoạn thứ năm, có thể khiến thần thông đạt đến mức độ ngụy trang hoàn hảo, thậm chí có thể hư cấu khí tức. Lấy ví dụ, một cường giả tứ cảnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng thích uy áp và khí tràng của cảnh giới này. Mà ngụy trang thuật ở giai đoạn thứ năm, thậm chí có thể hư cấu khí tức và uy áp cao hơn cảnh giới bản thân, có thể ngụy trang thành cường giả. Đương nhiên, dù sao cũng là hư cấu, so với hiệu quả mà cảnh giới chân thật thể hiện ra, vẫn có chút khác biệt. Đối mặt với tu sĩ có cảnh giới cao hơn bản thân, chỉ có thể hù dọa người khác, nhưng đối với tu sĩ cùng cảnh giới và tu sĩ có cảnh giới thấp hơn bản thân, thì khó mà phân biệt được. Đằng La hiện tại đang ở giai đoạn thứ tư, đã rất lợi hại rồi. Hơn nữa, Thiên Yêu thủ tộc đối với việc ngụy trang sinh linh thuộc loại cây cối, là sở trường nhất. Tinh thần lệnh hắn cũng không mang theo bên mình, không thể thông qua tinh thần lệnh cảm ứng liên lạc. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, mình ngụy trang hoàn hảo đến mức thiên y vô phùng như vậy, rốt cuộc là bị phát hiện bằng cách nào. Chỉ dựa vào bản thân Trần Mặc, có lẽ không thể phát hiện ra. Nhưng hắn có hệ thống, chuỗi số màu đỏ chói mắt kia, trừ phi hắn mù, nếu không không thể nào không phát hiện được. Đương nhiên điểm này hắn chắc chắn không thể nói với Đằng La. Trần Mặc bắt đầu bịa chuyện, đương nhiên, mục đích thật sự là để tranh thủ một chút thời gian thở dốc cho mình và Tĩnh Tiền. Đằng La không ngốc, đương nhiên nhìn ra Trần Mặc đang bịa chuyện, bèn nói, nếu ngươi nói cho ta nguyên nhân, hai ngươi chỉ cần giao tinh thần lệnh ra, ta và Đằng Lực sẽ thả hai ngươi rời đi. Ngụy trang thuật là sở trường của thiên yêu thủ tộc, giờ đây, sở trường nhất lại bị một nhân tộc có cảnh giới yếu hơn mình rất nhiều nhìn ra manh mối, Đằng La trong lòng sao có thể bình tĩnh, nhất định phải làm rõ. Tuy nhiên, lời này, dù Đằng La có nói thật lòng đến mấy, Trần Mặc và Tĩnh Thiên cũng không thể tin, dù sao bọn họ cũng không phải trẻ con 3 tuổi. Trước khi vào rừng, tinh thần lệnh đã chỉ vị trí của Đằng Nỗ ở sơn cốc, giờ đây trong rừng lại có Đằng La, Đằng Lực ngụy trang mai phục, có thể thấy thiên yêu thủ tộc đã sớm bố trí kỹ lưỡng ở khu vực này, một cạm bẫy ngoài sáng, một cạm bẫy trong tối. Khó khăn lắm mới có con mồi tự tìm đến, lẽ nào vì hai điểm tích phân còn con mà lại để hai người sống rời đi? Nếu bọn chúng rời đi rồi rêu rao khắp nơi rằng ở đây có thiên yêu thủ tộc mai phục, liệu còn ai mắc bẫy nữa chăng? Đại ca, lắm lời với bọn chúng làm gì, đợi ăn xong bọn chúng, mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay thôi. Đằng Lực đứng đối diện Đằng La tính tình có phần nóng nảy, trong mắt hắn, hai người này đã là vật trong túi, còn dây dưa với bọn họ làm gì? Nếu hai vị đã không chịu phối hợp, vậy chỉ đành bắt sống rồi từ từ siêu hồn vậy. Lời vừa dứt, trên những vết nứt vào cây của Đằng La bỗng mở ra hàng ngàn con mắt cây màu hồ phách, phát ra ánh sáng đỏ yêu dị. Trần Mặc bất ngờ không kịp phòng bị, hai mắt chợt đau nhói kịch liệt. Cùng lúc đó, mặt đất ầm ầm nứt toác, hàng ngàn rễ cây thô to bọc đầy bùn lầy phá đất mà trồi lên, tựa như những con chăn lớn đói khát lao tới quấn xiết lấy hai người. Trần Mặc, Tĩnh Tiền tuy lưng tựa lưng nhưng động tác lại vô cùng ăn ý, muốn dùng lại chiêu cũ, một lần nữa vọt lên trời cao. Khoảnh khắc này, hai mắt Trần Mặc dù tạm thời không nhìn thấy gì, nhưng nguyên thần của hắn lại cảm nhận được nguy hiểm đến từ đâu. Ngay lúc này, đất bùn dưới chân hai người lặng lẽ mềm nhũn, hóa thành đầm lầy mục nát đen kịt, sền sệt. Vô số khí căn trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.